Chiến thần Hào Môn, chương 82, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 82 chương mượn đao giết người. Người phụ trách Tiểu Hứa, chuyên môn an bài người, chuẩn bị cho bọn họ thức ăn nước uống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến những thứ này tượng đất, cùng điên rồi giống nhau ở bùn trong lăn. Mặc dù không rõ bạch bọn họ đang làm gì thế, nhưng luôn cảm giác rất lợi hại. Chữ ca, những thứ này huấn luyện, ta có thể tham gia sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngồi một bên uống trà Giang Ninh. Người chính là XXX, người công việc văn phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhìn hắn một cái. Xưởng này phòng hiệu quả và lợi ích tốt, cho ngươi cổ quyền. Nghe vậy, Tiểu Hứa hô hấp đều nhanh muốn dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn liền một cái đi làm người, có thể làm được người phụ trách, cũng đã rất cao hứng. Giang Ninh lại vẫn cấp cho hắn cổ quyền. Tiền là không bao giờ đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, huống hồ ta cũng không kém tiền. Đối nhân xử thế, hài lòng quan trọng hơn. Cảm tạ chữ ca, cảm tạ chữ ca, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Hứa nắm chặt nắm tay. Người yên tâm, ta chính là liều mạng tới, cũng nhất định đưa cái này hán phòng làm tốt. Nói xong, hắn cùng hít thuốc lắc giống nhau, phấn khởi mà tiếp tục đi công tác rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh là thật không để bụng tiền. Tiền của hắn đã đầy đủ sinh ra, mấy đời cũng xài không hết. Kiếm lại bao nhiêu cũng không có quá lớn ý nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nếu là có thể làm điểm chuyện có ý nghĩa, làm cho người hiền lành có hào báo, làm cho làm đến nơi đến chốn nhân từng có được tốt hơn, vậy hay là tốt. Hắn ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa cầu ca bọn họ liều mạng dáng vẻ, trong lòng rõ ràng bọn họ trụ cột rất kém cỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn đạt được yêu cầu của mình hầu như chính là không thể. Có đầy đủ nghị lực cùng tính dai mới là Giang Ninh nhìn chúng then chốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều là phế vật sao? Hắn cất cao giọng nói. Từng cái hô không phục ta. Hiện tại thế nào? Có phục hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhỏ như vậy huấn luyện phương tiện, là đơn giản nhất phương tiện. Hai ngày rồi vẫn là cái dạng này từ. Các người rất khiến người ta thất vọng a, không được thì cút đi. Đừng ở chỗ này ném con mẹ ngươi khuôn mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tìm vài cái lão nương môn, đều so với các ngươi chạy nhanh. Không được thì nhận thức cái kinh sợ. Nói mình là thứ hèn nhát là được. Giang Ninh mỗi một câu đều ác ngoan kích thích nhóm người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bổn đã không có khí lực, dự định nghỉ ngơi một chút nhân, lúc này lại không biết là từ nơi nào tới lực lượng, nổ đấm đất mặt sau, lần nữa nhảy lên cầu thang bằng. Tuy là ta đánh không lại đại ca, nhưng ta thực sự rất muốn đánh hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca trong miệng còn có bùn, đè nén không cam lòng trong lòng. Đừng con mẹ nó nhiều lời, làm liền xong chuyện. Lần này nếu không qua cửa thứ hai, lão tử chính là hắn tôn tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra ra, con mẹ nó ta lại thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến rồi chạng vạng, Lâm Vũ đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trực tiếp đi Lâm Tiêu biệt thự. Ước chừng 3 chiếc xe, mười mấy vẻ mặt người hung ác theo. Lão nhị, người đây là ý gì? Mang nhiều người như vậy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Cường nhìn Lâm Vũ liếc mắt, bất mãn nói. Lâm Vũ không để ý tới hắn, đi thẳng vào phía sau mười mấy người, trực tiếp đem cửa bảo an cho đẩy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăn xa một điểm, cực kỳ bá đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Cường hừ một tiếng. Không nói gì. Lâm Vũ nếu như không có bá đạo như vậy. Hắn còn có chút lo lắng không đối phó được Lâm Văn một nhà. Khi thấy Lâm Tiêu nằm ở đó. Khuôn mặt còn có chút sưng. Tựa như một phế nhân thông thường. Lâm Vũ con mắt nhất thời liền đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba. Hắn phát thông một tiếng quỳ xuống. Cầm lấy Lâm Tiêu tay. Tức giận nói. Là ai đem ngươi hại thành cái bộ dáng này? Ta đi giết rồi hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tiêu muốn khóc. Thì thào động môi. Rất muốn nói cho Lâm Vũ. Chính là Lâm Cường cái này vô liêm sỉ làm hại. Nhưng hắn nói không ra lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dương mắt. Nhìn theo vào tới Lâm Cường. Nhãn thần không khỏi chảy ra một sợ hãi. Còn có thể là ai? Chính là ngươi cái kia phế vật vô dụng đệ đệ. Lâm Văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Cường chừng Lâm Tiêu liếc mắt. Trong con ngươi hiện lên một tia ngoan quang. Lâm Tiêu lập tức tránh né ánh mắt của hắn. Ngươi không biết. Lâm Văn một nhà. Đem chúng ta Lâm ra. Làm hại có bao nhiêu thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ trên mặt. Nhất thời hiện lên nồng nặc sát ý. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Cường. Tựa như một đầu nổi giận trong dã thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói rõ ràng. Cách chương.